Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Vệ Dương đột phá. Phong Lan vực hoang mạc mép sách, lề sách, Lý Mục ở đây dừng một chút, nhìn xa xa màu vàng bầu trời xuất thân. Sau đó xuất hiện tại ở giữa chiến trường thượng cổ, cảm giác quen thuộc kéo tới, lại không lúc trước căng thẳng. Cuồn cuộn cát vàng ở trong mắt hắn là bình tĩnh như vậy. Dù cho chỉ đứng đó một lát, thân thể suýt chút nữa bị cát vàng nhấn chìm. Chém yêu nơi xuất hiện địa phương là không quy luật. Xuất hiện thời gian khoảng chừng cũng chính là ngàn năm khoảng chừng. Thời gian cụ thể cũng cân nhắc bất định. Thực sự là khó làm a, ở trong hoang mạc đi vòng một vòng. Lý Mục đi ra, sau đó điên rồi như thế ở trên đại lục chung quanh đánh tạp. Đây là Lý Mục đi tới nơi này cái trên thế giới. Lần thứ nhất đi khắp thiên hạ, dọc theo đường đi, đánh tạp sau khi cũng không quên lãnh hội các vực phong thổ. Thời gian liền như vậy lại qua 20 năm, Huyền Thiên Tông bầu trời lần thứ hai bạo phát kiếp vân. Vô số yêu tộc nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tông lắc đầu thở dài. Muốn ngăn cản, ai có thể ngăn cản đạt được. Đây là Huyền Thiên Tông những năm này người thứ bảy hóa thần cao thủ đi. Huyền Thiên Tông đây là muốn khôi phục thượng cổ thời kỳ vinh quang sao? Hừ, người cha cha thượng cổ thời kỳ Huyền Thiên Tông có bao nhiêu cái hóa thần? Người nhìn lại một chút hôm nay Huyền Thiên Tông, người sẽ phát hiện ngươi lời này chính là phí lời. Ta nói không đúng, thượng cổ thời kỳ, Huyền Thiên Tông hóa thần cao thủ thì có gần ngàn người. Mà chúng ta yêu tộc hóa thần có điều 800, nhân tộc thế vi chi sau. Chúng ta yêu tộc hóa thần đã ở giảm thiểu. Người toán toán các tộc hóa thần cao thủ tổng hòa liền biết rồi. Cái gọi là khôi phục Huyền Thiên Tông vinh quang, phải hóa thần cao thủ vượt qua chúng ta hết thảy yêu tộc tổng hòa. Cái gì? Tên này yêu tộc cao thủ ngây ngẩn cả người. Thượng cổ thời kỳ Huyền Thiên Tông thật sự cường đại như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại vũ tộc cùng nước yêu đại chiến. Không đếm xỉa tới sẽ Huyền Thiên Tông. Cái khác yêu tộc cũng không phải Huyền Thiên Tông đối thủ. Chấm ngoặc kép, diệt không được Huyền Thiên Tông. Chúng ta còn có một con đường khác đi. Đường gì? Đó chính là mạnh mẽ bản thân. Chỉ có thực lực nâng lên càng nhanh hơn càng mạnh mẽ, Huyền Thiên Tông mới sẽ không uy hiếp được chúng ta. Vì lẽ đó, lần này chém yêu nơi xuất thế đối với chúng ta yêu tộc tới nói đặc biệt là trọng yếu. Bởi vì Huyền Thiên Tông quật khởi, yêu tộc đem luyện yêu tháp truyền thừa trở thành cuối cùng cứu tinh. Chỉ cần được luyện yêu tháp bên trong truyền thừa, bọn họ yêu tộc một cái nào đó bộ tộc chuyên tâm tu luyện nhiều năm sau. Cái gì Long tộc, cái gì Huyền Thiên Tông, chả là cái cóc khô gì. Mỗ trong khách sạn, Lưu An nằm nhoài quầy hàng nghe trên lầu động tĩnh. Mấy ngày nay, tiến vào bọn họ khách sạn phần lớn võ giả đều là tìm kiếm chém yêu nơi. Ở trong không ít ngụy trang thành nhân tộc thú nhân cao thủ. Thế nào, Chu Thanh đi tới, đến rồi hai cái quy nguyên cảnh trung kỳ thú nhân. Lưu An lạnh nhạt nói, bây giờ hắn cũng là quy nguyên cảnh trung kỳ rồi. Ở khách sạn chạy chuyến Hàn lão ma càng là quy nguyên cảnh hậu kỳ. Trốn hơn 100 năm thời gian. Lợi dụng giành được tài nguyên thêm vào không ít hóa thần yêu đan. Bây giờ bọn họ tu vi ở mảnh này trên đại lục không kém bất luận cái nào tam cấp thế lực. Gần nhất có cái gì? Không có. Những thành trì khác khách sạn tửu lâu còn có cái gì tin tức sao? Lưu Ngọc nơi đó truyền tới một tin tức, nói đông vô cùng đông vực có cái gì đồ vật gợn sóng. Hắn đã đi xem, từ kiêu nơi đó đây. Không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Thanh lắc đầu một cái. Huyền Thiên Tông đây. Đây là Lưu Hoài Đình gần nhất từ Huyền Thiên Tông dưới chân tin tức truyền đến. Ngoại trừ thêm một cái hóa thần lão tổ ở ngoài, Huyền Thiên Tông còn giống như là không có động tĩnh gì. Chu Thanh từ trong túi tiền móc ra một viên ngọc bội đưa tới. Lưu An tiếp nhận ngọc bội, nhìn lướt qua nói, để Đình Đình cẩn thận một ít. Huyền Thiên Tông không phải là chỗ bình thường. Huyền Thiên Tông như thế nào đi nữa nói cũng là chúng ta nhân tộc tông môn. Coi như Đình Đình bị phát hiện cũng không có gì. Huyền Thiên Tông dưới chân không ít thế lực thám tử. Những thú nhân kia còn có yêu tộc thám tử. Bọn họ nên lo lắng. Chớ khinh thường. Nếu như Đình Đình không được, đổi Sở Thanh đi. Lưu An nguýt một cái Chu Thanh. Đây là đại tỷ an bài. Đại tỷ như thế an bài, tất có dụng ý của nàng. Nàng cái gì dụng ý? Còn không phải nghĩ Đình Đình bái vào Huyền Thiên Tông. Thật thu được Huyền Thiên Tông bên trong càng nhiều tin tức. Lưu An cả giận nói. Lưu Vi vì tình báo thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Huyền Thiên Tông là cái gì? Ở trải qua như vậy kẻ phản bội sau khi thu đồ đệ há có thể sẽ không cẩn thận. Huống chi Đình Đình hiện tại dĩ nhiên là quy nguyên cảnh 8 tầng cao thủ. Bái vào Huyền Thiên Tông. Làm những kia hóa thần đại lão đều là người mù sao? Đổi Sở Thanh đi. Sở Thanh đi đâu ta đều yên tâm. Sở Thanh không phải tìm kiếm Vệ Dương sao? Cái kia Sở Thanh đi làm việc này. Vệ Dương ai tới tìm? Ạch, Lưu An sửng sốt. Đột nhiên phát hiện. Dưới tay người tài ba không ít. Nhưng nhân tài cứ như vậy hai cái. Có thể ổn thỏa làm việc ít hơn. Quên đi. Khoảng thời gian này. Từng người hảo hảo tu luyện. Đình Đình cùng Hàn lão ma hai cái cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như chém yêu nơi xuất hiện, liền để bọn họ vào xem. Lưu An nghĩ đến hồi lâu, đổi một phương thức dừng lại Đình Đình hoạt động. Mặc kệ thế nào, không thể chọc giận Huyền Thiên Tông. Thời gian một chút đi qua, mỗi ngày, mỗi ngọn núi lâm bầu trời tiếng sấm tầng tầng. Chu vi yêu thú hốt hoảng chạy ra, cách đó không xa. Đón gió sức chiến đấu thiếu niên nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi. Tiếng sấm liên tiếp hai ngày mới kết thúc. Vèo ở tiếng sấm lúc kết thúc. Thiếu niên bên cạnh người bao nhiêu không ít thú nhân yêu thú chờ chút cao thủ. Đây là người nào thành tựu hóa thần rồi hả? Chất vấn trong giọng nói mang theo khinh bỉ. Mấy cái thú nhân một bộ cao tại thượng thái độ nói. Căn bản không đem Nhiếp Vân coi là chuyện to tát. Thiếu niên. Hỏi ngươi nói đây, sư phụ ta, Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, nghe được Chu Vi thú nhân nói đến sư phụ đã thành tựu hóa thần. Trong lòng nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Hả, sư phụ ngươi, nhân loại, không tin nhân loại làm sao có thể có hóa thần. Huyền Thiên Tông không quản được, dã ngoại nhân tộc còn có thành tựu hóa thần. Phí lời, Nhiếp Vân lạnh lùng nói. Chu vi những yêu thú khác nghe nói, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhân tộc lại có hóa thần cao thủ, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Huyền Thiên Tông ở ngoài cái thứ nhất, quả nhiên, số mệnh đều ở nhân tộc này một phương sao. Thiếu niên, người ánh mắt này còn có đáp lời thái độ làm ta rất khó chịu a. Khó chịu, người cũng nghe, lại nói, ta còn chưa nói ngươi câu hỏi thái độ làm ta khó chịu. Nhiếp Vân tự nhiên cũng sẽ không quán thú. Nhân tính khí, muốn chết, chúng ta hỏi ngươi nói, là cho mặt mũi ngươi. Bằng không, lão tử một trưởng liền diệt ngươi. Thú nhân cả giận nói, vốn muốn ra tay, mong muốn nhìn nơi xa truyền tới uy thế. Người này nói đỉnh núi đột phá hóa thần chính là hắn sư phụ. Mặc kệ thật giả, hắn còn không dám động thủ. Sự tình làm rõ sau khi lại nói. Nếu quả như thật không phải, đến thời điểm tìm một cơ hội diệt cái này cao ngạo tiểu tử là được rồi. Ha ha, miệng đầy nói tục xúc sinh, còn muốn giết người, trơn thiên hạ to lớn kê. Nhiếp Vân phản kích nói, bầy xúc sinh này, người không người thú không thú, có chút vì sinh tồn, đổi huyết mạch chuyển tu yêu tộc công pháp thôi. Như vậy chủ động xóa trong cơ thể nhân tộc tính chất đặc biệt. Nhìn không ra người tộc mơ hồ cầu. Không có một thứ tốt. Ngươi, chết đi. Nói, này thú nhân một móng chụp vào Nhiếp Vân. Nhiếp Vân lùi lại phía sau. Lão tử chờ sẽ là của ngươi tập kích. Lúc này thủ đoạn toàn bộ ra. Một cái phản bắt thú nhân mấy đạo huyệt vị. Sau đó vận chuyển thôn phệ đại pháp. Đem thú nhân chân nguyên hút đi ra. Ngươi không phải ngự linh. Chấm ngoặc kép, thú nhân sửng sốt một chút. Đột nhiên phát hiện mình bất cẩn rồi. Cũng còn tốt, đối phương chỉ là nắm lấy cánh tay của hắn, vẫn chưa đánh lén thành công. Ai nói ta là ngự linh cảnh? Không ngụy trang thành ngự linh cảnh, người sẽ hướng về ta ra tay sao? Đê tiện, thú nhân mắng to, đồng thời kinh ngạc đến chính mình chân nguyên trôi đi quá nhanh. Sau đó điên cuồng vận chuyển chân nguyên, mặt khác một móng tóm tới, coi như không phải ngự linh cảnh thì lại làm sao? Chí nhân sơ kỳ mà thôi, lão tử một chí nhân trung kỳ, còn có thể sợ hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.